Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1626, 1626, Kiếm Quang Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phệ Linh Vương trong miệng biết được, Hàm Hy tỷ muội tựa hồ và Lâm Dịch quan hệ vô cùng tốt. Trước đây từ kinh cung huyết chiến, Lâm Dịch sở dĩ xuất thủ cũng là bởi vì Hàm Hy tỷ muội chịu nhục. Sở vị thấy rất chuẩn, Hàm Hy tỷ muội đúng là Lâm Dịch chuyến này một sơ hở, cũng là hắn một cái uy hiếp. Nhưng Sở Vĩ như trước đánh giá thấp Lâm Dịch thực lực. Lâm Dịch chuyến này, sở dĩ lựa chọn tấn chức đến bốn cướp giới vương mới xuất sơn, chính là muốn đem tất cả biến số, tất cả hung hiểm đều bóp chết ở trong tay của mình. Mặc cho ngươi có muôn vàn biến hóa, ta dùng thực lực tuyệt đối nghiền đè tới, để cho ngươi căn bản không có cơ hội phản kích. Trong chốc lát này, tuy rằng Liễu Phong bọn người cũng chém giết không ít độc giới tu sĩ, nhưng đối phương dù sao nhân số đông đảo, Liễu Phong mấy người vừa không có Lâm Dịch loại này biến thái sức chiến đấu, cũng vô pháp đem đối phương giết vỡ. Còn lại hơn 1000 làm giới vương nghe được Sở Vĩ hiệu lệnh sau, dĩ nhiên triệt hồi vòng vây, trái lại tụ tập cùng một chỗ cấu thành một cái đao nhọn tựa như trận hình, đem mục tiêu đặt ở Hàm Hy tỷ muội trên người. Lần này, Liễu Phong bọn người áp lực đốn tăng. Hàm Hy tỷ muội tuy rằng truyền thừa Lâm Dịch trận pháp trên bản lĩnh, nhưng dù sao chính diện sức chiến đấu quá yếu, tại đây giống dưới cục thế, gần như phát huy không được chút nào tác dụng, trái lại có trói buộc chi ngại. Liễu Phong bọn người cùng lúc muốn chiếu cố Hàm Hy tỷ muội, cùng lúc còn muốn chống lại những giới khác vương thế tiến công, trong lúc nhất thời có vẻ trứng chọi đá. Phải biết rằng, độc giới tu sĩ công kích thủ đoạn cũng không phải quang minh chánh đại, khắp nơi xuất kỳ bất ý, thỉnh thoảng tung ra một cái khói độc, thỉnh thoảng đến một đạo ám tiễn, để cho Liễu Phong bọn người rất là đau đầu. Sở Vĩ, Dương Tu, các ngươi tính lầm. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, trong thức hải Bỉ Ngạn Hoa linh hồn một hồi chập chờn, tản mát ra một cổ kinh sợ thần hồn của nhân ba động. Ùng ùng, đại điện mặt đất đột nhiên một hồi run rẩy kịch liệt, không ít người đặt chân bất ổn, suýt nữa than ngồi dưới đất. Ngay sau đó, ở trong đám người hé từng đạo đen kịch khe hở, bên trong u ám âm trầm, đột nhiên bắn ra từng cái màu tím cành cây nhỏ, phía trên đầy kinh cức, phóng tầm mắt nhìn lại có chừng hơn 1000 đầu nhiều. Tê, nhìn thấy một màn này, Dương Tu cùng Sở Vĩ hai người ngược hít một hơi lãnh khí, sắc mặt chợt chuyển bạch. Loại thủ đoạn này, nói là nghịch thiên cũng chút nào không quá đáng. Hai người căn bản không nghĩ tới, đại chiến đến bây giờ, Lâm Dịch vẫn như cũ còn có con bài chưa lật không có thi triển ra. Không có ai chú ý tới, đứng ở trên đại điện Phệ Linh Vương thấy như vậy một màn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Cái này từ kinh bí thuật chỉ có chân chính hoa giới tộc người mới có thể phóng thích. Từ kinh vương ngã xuống, đem huyết mạch của mình cùng thần hồn tặng và Lâm Dịch, cái này cũng có thể lý giải. Nhưng để cho Phệ Linh Vương vô pháp hiểu là cái này từ kinh bí thuật ở Lâm Dịch tay trong thả ra ngoài, dĩ nhiên so năm đó từ kinh vương mạnh hơn. Đây căn bản vô pháp giải thích, Lâm Dịch tu vi cảnh giới chỉ có bốn cướp giới vương, nhưng phóng thích ra từ kinh bí thuật so với từ kinh vương thả ra uy lực còn muốn lớn hơn, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Lâm Dịch hoa hồn, so từ kinh hoa cao hơn quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở hoa giới trong, từ kinh hoa vốn là tam đại danh hoa, và thánh liên hoa, Phệ Linh hoa đặt song song, ba người khó phân cao thấp, làm sao có thể. Trong chốc lát này, Lâm Dịch chiến nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, trên người tán phát ra hương khí càng đặc hơn, nhưng cũng không đáng ghét. Người loại này quái dị hương khí, Phệ Linh vương ngây dại. Phệ Linh vương rốt cuộc biết, vì hà đối mặt Lâm Dịch bản thân sẽ có một loại nói không rõ, không nói rõ áp lực. Bên kia, hơn 1000 đầu từ kinh cành cây nhỏ đem đông đảo độc giới tu sĩ quấn, phía trên kinh cức đâm vào độc giới tu sĩ trong cơ thể, nhất thời hiện ra từng cái một lỗ máu, máu chảy không thôi. Hơn nữa cái này từng cái một miệng vết thương, còn truyền đến một hồi nhột ma cảm giác, không ít độc giới tu sĩ cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Hào phí, ở chư thiên vạn giới vạn tộc trong, bản thể vô cùng yếu đuối, ngoại trừ nhân quả thể ra, ngay cả là tam đại danh hoa huyết mạch cũng không cường đại. Nhưng hao phí một trong tộc sở dĩ có thể bảo tồn đến bây giờ, hơn nữa ở chư thiên vạn giới có một chỗ ngồi, cũng là bởi vì cái chủng tộc này bản thân chỉ có rất nhiều thủ đoạn phòng thân. Thần hồn cường đại chỉ là một mặt, giống như là từ kinh hoa trên sức mang rô, phía trên liền ẩn chứa kịch độc đâm vào tu sĩ trong cơ thể, độc tố phóng thích cùng giai tu sĩ rất khó chống lại. Phệ Linh hoa nhất tộc có thể cắn nuốt tu sĩ thần hồn. Theo lý mà nói, độc giới tu sĩ cả đời đều ở đây và độc giao tiếp, tuy rằng còn chưa nói tới bách độc bất xâm, nhưng bản thân trong huyết mạch kháng độc năng lực cũng vượt xa người khác, đối với từ kinh hoa độc tố vốn là có cực mạnh sức chống cự, vốn không sẽ bị quản chế. Nhưng từ kinh hoa độc tố chỗ cường đại, ngay vu không chỉ là nhằm vào tu sĩ huyết mạch, loại độc tố này còn sẽ trực tiếp tác dụng ở thần hồn trên. Cái này lợi hại, độc giới tu sĩ cường thịnh trở lại, cũng sẽ không cầm chính mình thần hồn đem làm trò đùa, đi đón xúc độc vật. Làm Lâm Dịch phóng xuất ra một chiêu này sau, gần nghìn vị độc giới giới vương thân thể bị quản chế, ở tại chỗ bị Từ Kinh Đằng quấn ở, phát ra một hồi gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, nhưng chỉ phải đi qua chốc lát những thứ này tiếng kêu lại càng ngày càng thấp. Tại đây chút độc giới tu sĩ trong thức hải, dĩ nhiên cũng hiện ra từng cái Từ Kinh Đằng mãn, đem thần hồn của bọn họ quấn, đè ép. Ba, ba, ba, một chút một kiếp giới vương, hai cướp giới vương trước hết nhịn không được trong thức hải truyền đến một hồi dứt khoát vang, thần hồn bị Từ Kinh Đằng trực tiếp cắn nát. Một chiêu này Từ Kinh bí thuật bạo phát trong đại điện từng mảnh người bầy té trên mặt đất trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, vô cùng chấn động. Từng cái cây Từ Đằng, giống như là lưỡi hái của Từ Thần, một đao xuống phía dưới thu gặt đi một mảng lớn sinh mệnh. Bên kia thần hồn của Lâm Dịch cũng truyền đến một hồi suy yếu. Phóng xuất ra loại bí thuật này, bao trùm phạm vi quá lớn, đối với thần hồn của Lâm Dịch tiêu hao cũng vô cùng kinh người, bản ở giữa không trung rằng có mấy nghìn đạo ám khí ở sở vĩ dưới sự thúc dục hóa thành một mảnh rậm rạp chằng chịt quang mang, phô thiên cái địa bao phủ tới. Nhìn thấy một màn này, sở vĩ trong lòng nhẹ một chút. Mặc kệ thế nào, độc giới tu sĩ tuy rằng tử thương hơn nửa, nhưng cái này Lâm Dịch cũng rất khó tránh được một kiếp này. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tay trong nhiều một thanh tinh lam trong sáng trường kiếm, kiếm thể thu dài, phong mang mạnh mẽ, phảng phất là thế gian này nhất xinh đẹp của quý. Cái này thanh trường kiếm lộ ra tất cả đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống. Vấn Thiên kiếm, Già Thiên, đối mặt đập vào mặt mấy nghìn đạo ám khí, Lâm Dịch thần sắc bất biến, lù lù bất động, trường kiếm trong tay một kéo, nhẹ khiển trách một tiếng, Vấn Thiên cửu thức trong Già Thiên nhất thức đột nhiên phóng thích. Ông, thần kiếm run rẩy, thanh thúy kiếm minh có tiếng vang vọng thiên địa. Ở Lâm Dịch trước người, hiện ra vô cùng vô tận kiếm quang tàn ảnh, kiếm khí ngang dọc hàn ý nhẹ nhẹ, dĩ nhiên mơ hồ huyễn hóa thành một cái lớn vô cùng màu xanh da trời cổ tán, đem Lâm Dịch thân hình toàn bộ cản ở phía sau. Lèng keng đinh, đương đương đương, liên tiếp lưỡi mác giao kích có tiếng liên tiếp rơi vào sở vĩ trong tay, lại giống như kinh hãi phích lịch vậy. Mấy nghìn đạo ám khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt thậm chí Già Thiên nhất thức vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra, trên mặt đất đã nhiều một mảnh vỡ vụn thiết phiến đứt châm. Toàn bộ chặn lại, hơn nữa có vẻ là dễ dàng như vậy thoải mái. Sở vĩ mặt xám như cho tàn, kiếm quang hiện chặt đứt sở vĩ trong lòng sau cùng một chút hy vọng. Cách chương.